Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này điện thoại trong văn phòng của Lâm Thanh cũng không rảnh rỗi. Gần như tất cả mọi người đều đang hỏi chuyện Diệp Ninh phát hành ca khúc, Lâm Thanh lần lượt ứng phó. Cuối cùng nói đến miệng khô lưỡi khô, buộc phải tạm thời rút đường dây điện thoại ra về chuyện Diệp Ninh hợp tác với nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành. Chị ấy hoàn toàn ủng hộ. Cũng đã nghĩ đến việc dựa vào thực lực của Diệp Ninh, doanh số ca khúc lần này chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng chị ấy lại hoàn toàn không ngờ rằng nó sẽ lại nổi tiếng đến thế. Chỉ riêng việc xử lý fan mê ca nhạc bên ngoài Đoàn Văn Công cũng đã là một chuyện cực kỳ khó giải quyết rồi. Nhưng mà đây cũng là một chuyện tốt. Sau khi Diệp Ninh nổi tiếng, danh tiếng của Đoàn Văn Công cũng sẽ trở nên vang dội. Mới sáng sớm nhưng chị ấy đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại chúc mừng của các Đoàn Văn Công khác. Ngoại trừ chuyện này ra, chị ấy còn nhận được điện thoại của lãnh đạo quân khu. Mới đây thôi mà đến cả lãnh đạo cũng đã hay tin, việc này làm chị ấy khá bất ngờ. Lãnh đạo cũng đã biểu đạt rất rõ ràng, tuy rằng sẽ không can thiệp vào chuyện của Đoàn Văn Công và Diệp Ninh, nhưng nhất định phải bảo đảm rằng bên Diệp Ninh sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì Diệp Ninh không chỉ đại biểu cho một mình cô, cũng không chỉ đại biểu cho Đoàn Văn Công, mà còn đại biểu cho hình tượng của cả quân khu. Lâm Thanh lập tức cảm nhận được áp lực, đã nghĩ đến việc sẽ tìm Diệp Ninh tâm sự rõ ràng. Buổi trưa, Diệp Ninh gọi điện thoại đến cho Lý Tử Hằng. Lần này cho dù cách điện thoại thì Diệp Ninh cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Lý Tử Hằng. Lý Tử Hằng nói cho cô biết, lượt tiêu thụ của băng từ đã hơn vạn, hiện tại đang chuẩn bị chế tạo sản xuất gấp đợt băng từ thứ hai. Anh ta thậm chí còn ảo tưởng viễn vông rằng lượng tiêu thụ ở giai đoạn đầu tiên có lẽ có thể đột phá được 3 vạn. Cô phải biết rằng từ trước đến nay trong giới ca hát chưa từng có chuyện này, Diệp Ninh, có khả năng cô sẽ sáng tạo ra kỳ tích tiêu thụ mới đó. Lý Tử Hằng chỉ nói như thế, cũng đã cực kỳ phấn khởi rồi. Có thể có được thành tích tốt, Diệp Ninh đương nhiên cũng rất vui, nhưng mà đầu óc của cô vẫn giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh. Cho dù thật sự tạo ra được kỳ tích tiêu thụ thì đó cũng là kết quả của sự cố gắng của tất cả mọi người. Lý Tử Hằng cười ha ha. Anh ta thật sự quá thích thái độ không màng hơn thua này của cô. Tôi có dự cảm, không bao lâu sau, nhà nhà đều sẽ biết đến tên của cô. Chỉ mới một hộp băng từ mà đã có thể có được độ nổi tiếng như thế. Từ trước đến nay chưa từng có ai làm được như thế. Diệp Ninh muốn cười, nhưng mà nghĩ đến chuyện vừa mới trải qua ngày hôm nay, thật ra vẫn có chút sợ hãi. Nếu lúc trước khi phát hành băng từ, cô quyết định lựa chọn một nghệ danh thì có phải hiện tại cô đã có thể bình yên hơn một chút rồi không? Lúc trước bởi vì chuyện Diệp Tử, cô bị Mục Văn Hạo dây dưa đến phát sợ, cho nên mới quyết định không đặt nghệ danh, trực tiếp dùng tên thật của mình. Hôm nay tôi cũng đã cảm nhận được rồi, sáng nay tôi bị fan mê ca nhạc chặn trước cửa nhà, suýt chút nữa là không thoát được rồi. Lý Tử Hằng nghe nói cô gặp phải tình huống này, lại không hề kinh ngạc chút nào. Cô nên tập làm quen với chuyện này sớm hơn đi. Nếu cô quyết định chọn con đường này, thì nhất định sẽ phải hy sinh bớt một vài thứ. Diệp Ninh không bày tỏ ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tôi lại có chút khó hiểu. Mấy ngày trước còn chưa có tình trạng như thế. Hơn nữa hiện tại còn chưa bắt đầu tuyên bố ảnh chụp của tôi. Sao bọn họ lại có thể tìm được tôi chứ? TBCDU sao thì tên của cô cũng rất bình thường. Không biết có bao nhiêu có trùng tên với cô. Lý Tử Hằng đầu tiên là do dự vài giây, sau đó mới nói. Thật ra thì tôi biết lý do đó. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này cách xa kinh thành hơn ngàn dặm. Sao anh ta lại có thể biết được tình huống nơi này chứ? Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô đừng có nổi giận nha. Trước khi Lý Tử Hằng nói ra, vẫn cứ dặn dò Diệp Ninh trước. Cách chương.